Cửu vực kiếm đế, chương 315, tiểu vô địch vẫn lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Viên siêu quần bị một tôn ngự phong cảnh võ giả chặt đứt cánh tay, cái này nếu là truyền đi chỉ sợ là không có có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trừ phi là thấy tận mắt đây hết thảy người, nếu không tất cả võ giả liền xem như nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, một tôn ngự phong cảnh võ giả thực lực có thể cường đại đến tình trạng như thế. Cái kia Sở Phong Miên sau cùng một kiếm uy lực cũng không có chân chính toàn bộ bộc phát, vẻn vẹn chặt đứt Viên Siêu Quần một cánh tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là Sở Phong Miên vừa mới một kiếm kia, đâm vào đến Viên Siêu Quần ngực cái này Viên Siêu Quần, phá diệt quân đoàn phó thống soái, thần lực cảnh ngũ trọng cường giả, hôm nay liền phải bỏ mạng ở Sở Phong Miên trên tay. Hôm nay Sở Mỗ chặt đứt ngươi một cánh tay cũng là cho ngươi một bài học. Không nên phi ai 17FG4 nhúng tay sự tình, đừng đến nhúng tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên liếc qua Viên Siêu Quần, lạnh giọng nói ra. Cái này Viên Siêu Quần muốn cứu đi Triệu Phá Địch, hôm nay Sở Phong Miên chặt đứt hắn một cánh tay cũng coi như là chân chính cho hắn một bài học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này tay cụt mặc dù có thể khôi phục nhưng là hắn chung trôi đi thánh giả tinh huyết nhưng không cách nào khôi phục lại, hiện tại Viên Siêu Quần cảnh giới đã bắt đầu rơi xuống, theo thần lực cảnh ngũ trọng rơi xuống đến thần lực cảnh tứ trọng đỉnh phong khoảng chừng. Cái này thánh giả tinh huyết chính là một tôn thánh giả lực lượng ngọn nguồn, hiện tại chặt đứt cánh tay này, đủ để cho Viên Siêu Quần trăm năm khổ tu coi như thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão phu tung hoành Tần Hoàng quốc độ mấy trăm năm, nay ngày thứ nhất lần nhận thua. Viên Siêu Quần nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh giọng mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đã rõ ràng, Sở Phong Miên cũng không phải hời hợt hạng người, không phải hắn có thể tùy ý nắm đối tượng. Ở tiếp tục đánh, chỉ sợ cũng chính là rơi vào một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá người trẻ tuổi, hôm nay cái này Triệu Phá Địch, lão phu khuyên ngươi vẫn là thả Triệu ra, không phải ngươi có thể trêu chọc nổi. Viên Siêu Quần nhìn xem Sở Phong Miên, bình tĩnh mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trêu chọc không nổi, ở cái này nho nhỏ Tần Hoàng quốc độ còn không có có người là Sở Mỗ không trêu chọc nổi. Sở Phong Miên cười lạnh liên tục nhìn xem Viên Siêu Quần mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay Sở Mỗ buông tha ngươi một lần, ngươi có thể đi trở về cho Triệu Vô Địch truyền lời, liền nói bọn hắn Triệu gia nếu là còn nguyện ý phái người đi tìm cái chết cứ việc tới. Cái này Viên Siêu Quần là Triệu gia phái tới, Sở Phong Miên đương nhiên là nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng không, một cái thánh giả tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ cứu Triệu Phá Địch, thậm chí là đang bị Sở Phong Miên sau khi đánh bại còn muốn thuyết phục Sở Phong Miên. Tiểu tử, ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Viên Siêu Quần còn muốn nói gì thế nhưng là Sở Phong Miên ánh mắt lại là càng phát băng lãnh. Cút cho ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại không cút ngươi phải chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên nhìn xem Viên Siêu Quần ánh mắt bên trong sát ý hiện lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cho cái này Viên Siêu Quần cơ hội lần thứ nhất cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội thứ hai. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Viên Siêu Quần ánh mắt bên trong hiện lên một chút tức giận, lại là chỉ có thể quay người rời đi. Sở Phong Miên tính cách vô cùng cuồng ngạo, hắn từ trước đến nay cũng là nói được thì làm được, hôm nay Sở Phong Miên dám nói có thể giết Viên Siêu Quần không đi liền giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là Viên Siêu Quần thật không đi, Sở Phong Miên không nghi ngờ sẽ không chút do dự giết hắn. Viên Siêu Quần đã sợ bị chém đứt cánh tay, Viên Siêu Quần đã không dám ở cùng Sở Phong Miên chống lại, chỉ có thể xám xịt trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Phá Địch xem ra không có có người có thể tới cứu ngươi. Sở Phong Miên hướng về Triệu Phá Địch đi quá khứ, trong tay hắn trên kiếm phong còn có Viên Siêu Quần vết máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem Sở Phong Miên từng bước một hướng hắn đi tới, Triệu Phá Địch giống như đã cảm thấy chính mình sắp kết quả diệt vong, thần sắc trở nên cực kỳ điên cuồng lên. Ngươi không có thể giết ta. Tiểu tử, ngươi nếu dám giết ta, ta liền cùng ngươi đồng quy vô tận. Cá chết lưới rách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Phá Địch trên người linh lực trở nên cực kỳ hỗn loạn, hắn tất cả nội tình lực lượng đều tại thời khắc này hiện ra đi ra. Hỗn loạn như thế linh lực cái này Triệu Phá Địch lại là chuẩn bị tự bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tự bạo, huyết sát thân vương nhìn xem Triệu Phá Địch cử động sắc mặt đại biến nói, vội vàng về tới Thiên Âm công chúa bên cạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi mau, cái này Triệu Phá Địch dự định tự bạo. Thánh giả tự bạo uy lực không thể coi thường, đã từng cái kia Sở Hằng thánh giả bị buộc tự bạo kém một chút đã đem Sở Phong Miên cho diệt sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Triệu Phá Địch coi như hiện tại đã là dầu thắp khô hết, nhưng là hắn lập tức tự bạo, bạo phát đi ra uy lực cũng đủ để bằng được thần lực cảnh tứ trọng, ngũ trọng thánh giả một kích toàn lực trình độ. Hắn một khi tự bạo, mọi người tại đây, cũng là tử thương hơn phân nửa, liền xem như Sở Phong Miên đều muốn trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cá chết lưới rách, ngươi cho rằng ngươi có tư cách này sao? Sở Phong Miên nghe Triệu Phá Địch uy hiếp, sắc mặt không thay đổi chút nào tự bạo. Muốn cùng Sở Phong Miên đồng quy vô tận, cái này Triệu Phá Địch còn không có có tư cách này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chết cho ta, chấm, Sở Phong Miên mũi kiếm hiện lên, lập tức theo Triệu Phá Địch trên ngực một đạo vết máu, bị trực tiếp mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta Triệu Phá Địch tiếng kêu rên liên hồi, sắc mặt lộ ra sau cùng vẻ điên cuồng, hắn nghĩ không ra hắn lại có một ngày thế mà lại chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là hắn cho dù chết cũng phải cùng Sở Phong Miên cá chết lưới rách. Triệu Phá Địch thân thể liên miên run rẩy, một thân linh lực đã là ngưng tụ tới cực điểm, lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử chết đi, ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận, thiên ma giải thể, vô tận ma lực, bộc phát a, hủy diệt tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Triệu Phá Địch trên thân thể, điên cuồng linh lực lập tức bạo phát đi ra, toàn bộ thân thể đều bành trướng tới cực điểm, trong lúc nhất thời ở đây tất cả vây xem cường giả, đều là lao nhanh muốn chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh giả tự bạo, bọn hắn bị cuốn vào trong đó cũng sẽ bản thân bị trọng thương, liên miên trốn chạy. Muốn tự bạo, đồng quy vô tận, người cảm thấy người ở Sở Mỗ trước mặt có tự bạo tư cách sao? Chư thiên sinh tử ấn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên hai mắt lóe lên, hắn tâm thần khẽ động, một màn màu đen quang mang, lập tức đánh vào đến Triệu Phá Địch trong thân thể. Đây chính là chư thiên sinh tử ấn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo hắc sắc quang mang đánh vào đến Triệu Phá Địch trong thân thể, hắn bành trướng thân thể, lại là bắt đầu chậm rãi biến bình tĩnh lại. Làm sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảm thụ được thân thể bên trong linh lực bắt đầu bình tĩnh, Triệu Phá Địch điên cuồng quát. Hắn không rõ tại sao ở Sở Phong Miên trước mặt hắn liền ngay cả tự bạo năng lực đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở chư thiên sinh tử ấn phía dưới, cái này Triệu Phá Địch thân thể tất cả linh lực đều đã thuộc về Sở Phong Miên khống chế, có thể nói liền xem như hắn muốn tự bạo, đều khó có khả năng. Tha mạng, ta nguyện ý vì nô lệ, ta nguyện ý thần phục ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tự bạo vốn là Triệu Phá Địch sau cùng điên cuồng phấn đấu, nhưng là hiện tại ở Sở Phong Miên trước mặt hắn thế mà liền ngay cả tự bạo đều làm không được, thoáng một cái phá vỡ Triệu Phá Địch sau cùng ý chí, trực tiếp bỏ qua tôn nghiêm, điên cuồng đập lấy đầu, muốn cầu xin tha thứ. Bây giờ muốn thần phục, đã chậm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, sắp chết đến nơi muốn sống, nào có như thế cơ hội tốt. Sở Phong Miên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ gặp Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái này Triệu Phá Địch thân thể chính là lập tức trên không trung nổ bể ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Triệu Phá Địch vẫn lạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền ngay cả thân thể của hắn đều không có lưu lại, biến thành huyết vụ đầy trời, bị Sở Phong Miên đều thôn phệ. Một tôn thánh giả Triệu gia tiểu vô địch Triệu Phá Địch thế mà hôm nay chính là liền vẫn lạc tại Sở Phong Miên trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.